Cực phẩm chiến long, chương 442, C442, báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lý Quân lại lạc đầu, cười nói, chút tổn thất này không vấn đề đâu, chờ đến khi diệt trừ nhà họ Vạn, tất cả tài sản của nhà họ Vạn đều sẽ thuộc về chiến long điện. Nhưng thuộc hạ nghe nói, nhà họ Vạn có quan hệ với chiến bộ. Lý Quân xua tay cắt ngang lời của Quách Thanh Sơn, bất kể có quan hệ gì, tôi nhất định phải san bãng nhà họ Vạn. Cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ người Lý Quân, Quách Thanh Sơn lập tức không dám nói thêm gì nữa. Lý Quân ra lệnh, tra cho tôi xem nhà họ Vạn có những nhân vật quan trọng nào, giống như Vạn Tử Hoa vậy, sáng mai đưa thông tin cho tôi. Vâng, Quách Thanh Sơn cúi đầu đáp. Đợi đến khi hẳn rời đi, khóe miệng Lý Quân không khỏi nở một nụ cười tà ác. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu. Ngay lúc này, WeChat của Lý Quân đột nhiên vang lên, là tin nhắn từ Giang Mi mới kết bạn với anh. Vừa kết nối video, Giang Mi đã vội vàng hỏi, Lý Quân, người hôm nay tặng nhà họ Vạn cái đầu người có phải là anh không? Là tôi, sao vậy? Lý Quân bình tĩnh nói. Giang Mi không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc đầu cô còn ôm tâm lý may mắn, có lẽ người khác cũng tên là Lý Quân, nhưng bây giờ được Lý Quân chính thức xác nhận, cô không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là kiểu nói chuyện hời hợt của Lý Quân, giống như vừa làm một việc nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đó là nhà họ Vạn, một gia tộc lớn đến mức chỉ cần chậm chân một cái thì cả thủ đô đều phải rung chuyển. Lý Quân, anh có biết quyền lực của nhà họ Vạn cây ết ủng bố đến mức nào không? Vạn Tử Vinh đã cho phát lệnh truy nã anh, ai giết anh sẽ được thưởng 10 tỷ tiền mặt, anh mau chạy trốn đi, không sẽ chết thật đấy. Nghe vậy, Lý Quân bật cười. Chỉ là nhà họ Vạn thôi, tôi đã ra tay thì đương nhiên không sợ họ. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Anh muốn biết về chỗ dựa của nhà họ Vạn ở chiến bộ à? Giang Mi hỏi. Nhà của cô và nhà họ Vạn đều là những gia tộc lớn ở thủ đô, đương nhiên biết một số bí mật của nhà họ Vạn. Nhưng Lý Quân lại lắc đầu. Tôi muốn biết về người tên Trương Viêm Linh, sao anh lại đột nhiên hỏi về anh ta? Giang Mi cau mày. Anh ta từng giúp đỡ tôi, nên tôi muốn báo đáp anh ta. Lý Quân không nói thật, nếu không anh sợ Giang Mi sẽ không tiết lộ thông tin cho anh biết. Thì ra là vậy, Trương Viêm Linh năm nay 28 tuổi, giống như Đường Trúc đều thuộc kiểu tướng tài năng, thực lực võ đạo rất mạnh, nhưng đây không phải là điểm lợi hại nhất của anh ta. Chỗ dựa của anh ta là nhà họ Long ở Giang Nam. Nhà họ Long ở Giang Nam chính là gia tộc đứng trên đỉnh cao của Long Quốc. Ngay cả nhà họ Vạn so với nhà họ Long cũng chỉ như em út mà thôi. Nhà họ Long ở Giang Nam, Lý Quân cau mày, cả đời này anh chưa từng đến tỉnh Giang Nam, càng không liên quan gì đến nhà họ Long. Lý Quân không tiếp tục truy hỏi, hỏi nhiều sẽ dễ khiến Giang Mi nghi ngờ. Hóa ra anh ta có bối cảnh lớn mạnh như vậy, Lý Quân giả vờ hâm mộ, chứ anh nghĩ sao, có thể trở thành tướng một sao, không phải chỉ dựa vào khả năng võ đạo là có thể làm được đâu. Giang Mi nói, Lý Quân trò chuyện với Giang Mi thêm vài câu rồi tắt video. Lý Quân lập tức gọi điện cho cửu trưởng lão, sử dụng hệ thống tình báo của Chiến Long Điện, giúp tôi ra thông tin về nhà họ Long ở Giang Nam. Dặn dò xong, anh không khỏi chìm vào suy tư, không lẽ cha mẹ ruột của mình có quan hệ với nhà họ Long ở Giang Nam? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cha mẹ ruột của mình là người nghèo, không nuôi nổi mình nên đem mình cho người khác thì còn có thể hiểu được. Nhưng một gia tộc đứng đầu cả Long Quốc, sao lại có thể đem con cho người khác nuôi dưỡng, đúng là khó hiểu. Cách chương.